ý niệm động, thập phương cà sa bắt đầu tập trung vị trí của Hồng Phi, Lục Thúy. Một hình ảnh nhanh chóng hiện ra trong đầu Dương Thạc. Dưới ngọn đồi, trong sơn động, hai bãi máu nhìn thấy ghê người, yêu diễm như hòa. Dương Thạc mơ hồ cảm giác trong sơn động lan tỏa mùi khí huyết của Hồng Phi, Lục Thúy, những khí huyết sói mòn từ thân thể hai nàng. Người Dương Thạc run lên, chợt mở mắt ra. Hồng Phi, Lục Thúy gặp nguy hiểm cực lớn. Dù bây giờ Dương Thạc không thể khống chế sinh môn, tử vị của thập phương cà sa, nhưng hắn cảm ứng nguy hiểm vượt xa người bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng trong sơn động, lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Do Àng Hồng Phi, Lục Thúy đã gặp đại nạn sinh tử. Trở về, Dương Thạc lập tức duỗi hai tay ra, rạch hư không. Ngay sau đó, Dương Thạc xuất hiện ở dưới đồi nhỏ, trong sơn động nằm sâu trong yến sơn 200 dặm. Ầm ầm, một đoàn khí huyết cường đại cực nóng mạnh mẽ chui vào trong sơn động, đụng vào Dương Thạc bềnh bồng giữa không trung. Là một con mãnh thú thân hình cực to lớn, hình dạng như ngựa, có bốn móng, người có vằn bạch hổ. Hỏa La Phiên Sơn Thú. Thấy là Hỏa La Sơn Phiên Thú, Dương Thạc duỗi tay túm đầu nó, nhấn mạnh, ghì Hỏa La Sơn Phiên Thú sát xuống đất. Giọng Dương Thạc trầm thấp vang bên tai Hỏa La Sơn Phiên Thú, là ta. Nghe giọng của Dương Thạc, người Hỏa La Sơn Phiên Thú run lên, ngẩng đầu liếc hắn, trong đôi mắt to lóe chút tia sáng. Nhưng ngay sau đó mắt Hỏa La Sơn Phiên Thú đỏ rực tràn đầy cừu hận, miệng rít gào. Mặc dù tính tình Hỏa La Sơn Phiên Thú dữ dằn, nhưng một khi thu phục thì rất trung thành. Hiển nhiên Hỏa La Sơn Phiên Thú đang kể cái chết của Hồng Phi, Lục Thúy cho Dương Thạc nghe, muốn hắn báo thù. Hồng Phi, Lục Thúy bị người hại chết. Dù không nghe hiểu ngôn ngữ của Hỏa La Sơn Phiên Thú, nhưng Dương Thạc hiểu được ý của nó. Trong phút chốc mắt Dương Thạc toát ra ngọn lửa. Hồng Phi, Lục Thúy là thị nữ của Dương Thạc. Hai nha đầu này vốn là Trình phu nhân đưa cho Dương Thạc để giám thị hắn, nhưng hắn nhanh chóng thu phục hai nàng, trở thành người một nhà. Tư chất của Hồng Phi, Lục Thúy rất khá, đệ tử vương công quý tộc bình thường còn bằng hai nàng. Dương Thạc vốn muốn bồi dưỡng Hồng Phi, Lục Thúy thành đắc lực cho mình, nhưng hắn liên tục gặp kỳ ngộ, liên tiếp nhân họa đắc phúc, thực lực tăng lên quá nhanh, Dương Thạc gần như quên Hồng Phi, Lục Thúy, thành người có cũng được mà không có cũng không sao. Ít nhất Hồng Phi, Lục Thúy từng hầu hạ Dương Thạc. Trong thời gian Dương Thạc tiềm tu ở Yến Sơn là Hồng Phi, Lục Thúy chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, săn bắt thú rừng cho hắn ăn. Khi ấy thực lực của Dương Thạc còn chưa đủ cao. Không lẽ bây giờ thực lực của Dương Thạc đã cao rồi, có thể xóa sạch những gì Hồng Phi, Lục Thúy từng trả giá cho hắn sao? Két két két két két. Trong đầu Dương Thạc nhớ lại Hồng Phi, Lục Thúy, mắt nhìn hai bãi máu trong sơn động, hắn siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Giọng Dương Thạc lạnh băng, Hồng Phi, Lục Thúy, Dương Thạc ta thề sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi. Hỏa La Sơn Phiên Thú gầm giống với Dương Thạc, nằm sấp xuống, trong đôi mắt to ngấn lệ. Mấy tháng qua Hồng Phi, Lục Thúy bắt mồi đút cho Hỏa La Sơn Phiên Thú ăn, nó rất thương hai người kia. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Hỏa La Sơn Phiên Thú ngậm góc áo Dương Thạc, đầu chỉ hướng kinh thành Đại Chu Triều. Người giết Hồng Phi, Lục Thúy ở kinh thành Đại Chu Triều là Dương Tử Mặc hay Trình phu nhân? Trong khoảnh khắc Dương Thạc liên tưởng đến Dương Tử Mặc, Trình phu nhân. Người muốn giết Dương Thạc nhất chỉ có vài người này. Ui, ui, ui, ui, ui. Hỏa La Sơn Phiên Thú gầm giống nhưng không nói ra được. Không biết ai giết Hồng Phi, Lục Thúy. Cũng được, hôm nay ta miễn cưỡng thi triển thập phương cà sa tìm ra những người đó, tập trung phương vị bọn họ. Dương Thạc cắn răng, quyết định bắt giữ khí cơ của bọn họ. Lòng máy động, Dương Thạc khống chế thập phương cà sa bắt giữ khí cơ của người giết Hồng Phi, Lục Thúy. Những kẻ giết Hồng Phi, Lục Thúy có thể lại chút khí cơ, thập phương cà sa thậm chí tập trung quá khứ, tương lai được. cho dù qua 8 năm, 10 năm, khí cơ của họ đã tan biến vẫn có thể xuyên thấu thời không tập trung bọn họ. Thập phương cà sa ở trạng thái mạnh nhất có thể tỏa định tương lai. Thực lực hiện tại của Dương Thạc không thể tập trung quá khứ, tương lai, xích định sinh môn, tử vị đã rất khó khăn. May là khí cơ của kẻ giết Hồng Phi, Lục Thúy còn sót lại chỗ này. Dương Thạc thông qua khí cơ của họ miễn cưỡng tập trung tử vị. Cái chết của Hồng Phi, Lục Thúy liên quan đến những người đó. Dương Thạc muốn thông qua một tia liên hệ tìm ra họ. Tìm được rồi. Một lát sau trong đầu Dương Thạc liên tục hiện ra hình ảnh. Kinh sư Đại Chu Triều, ở nơi phong nhã nào đó, hơn 10 cường giả võ giả Ni La Quốc đen gầy đang ăn uống linh đình chè chén. Là bọn họ. Phụt. Dương Thạc há mồm hộc máu. Đây là kết quả miễn cưỡng vận chuyển thập phương cà sa bị phản phệ. Không ngờ là võ giả Ni La Quốc. Xem ra là cường giả Kim Phật tự phái ra báo thù cho già La Minh. Dương Thạc quẹt khóe môi, lau đi tơ máu. Tốt, tốt, tốt. Nửa năm trước ở võ cử Đại Chu Triều ta có thể giết già La Minh. Bây giờ chẳng lẽ không giết được đám cường giả đẳng cấp võ sư Ni La Quốc các ngươi sao? Không chỉ các ngươi nên chôn cùng Hồng Phi, Lục Thúy, toàn bộ Kim Phật tự mật tông Ni La Quốc các ngươi phải chôn cùng Hồng Phi, Lục Thúy. Ngày xưa tại Ngọc Mạt Lâu, Hương Tuệ sỉ nhục tiểu địch, ta đã giết à, hủy Ngọc Mạt Lâu. Ta từng nói rồi, sẽ đối xử với Hồng Phi, Lục Thúy giống như tiểu địch, không nặng bên này nhẹ bên kia. Bây giờ các nàng chết, mai này ta phải hủy mạch Kim Phật tự mật tông. Giờ phút này, Dương Thạc như điên cuồng. Tính cách của Dương Thạc là trừng mắt tất báo. Tiểu địch bị sỉ nhục thì Dương Thạc tiêu diệt sạch Ngọc Mạt Lâu. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, hành hạ đến chết. Không chừa một tên. Bây giờ Hồng Phi, Lục Thúy bị võ giả Ni La Quốc giết. Không diệt Kim Phật tự mật tông sao có thể giải mối hận trong lòng Dương Thạc. Trước tiên giết chó săn Kim Phật tự lấy chút tiền lời đã. Dương Thạc vung tay, cắt hư không, chui vào trong, đi hướng võ giả Ni La Quốc cách kinh thành Đại Chu Triều vài trăm dặm. Kinh thành Đại Chu Triều, Tố Xuân Lâu. Tố Xuân Lâu vốn là nơi phong nhã nổi danh nhất ngoài Ngọc Mạt Lâu ra. Trong đó có nhiều hoa khôi nổi danh được rất nhiều quan to, quý nhân kéo đến. Chờ Ngọc Mạt Lâu bị diệt, Tố Xuân Lâu trở thành nơi phong nhã thứ nhất kinh sư. Tuy khó thể bằng thiên hạ thứ nhất lâu, Ngọc Mạt Lâu nhưng không kém hơn bao nhiêu. Nay quan to, quý nhân trong kinh sư bày tiệc, mở đường hội đều cử hành trong Tố Xuân Lâu. Lầu 2, trong một nhã gian rộng mở bày 3 cái bàn. Cái bàn lớn nhất chỉ có 3, 5 người ngồi, trong đó có 2 nam nhân, một người hơn 30 tuổi, hơi gầy. Diện mạo Ni La Quốc, người khác là công tử trẻ tuổi, ăn mặc hoa quý ung dung, bên hông đeo ngọc sức to lớn, đây là đệ tử quý tộc, Vương Công Kinh Sư, trưởng tử của An Võ Hầu Trình Ngọc Đại Chu Triều, tiểu An Võ Hầu, Trình Tử Dương. Nam nhân Ni La Quốc đối diện Trình Tử Dương là cao thủ đẳng cấp võ sư Kim Phật tự, Tạp Phổ La. Trên bàn to lớn chỉ có 2 nam nhân, còn lại là vài nữ nhân yêu diễm mùi rượu. Hai người cơ hồ đều là Tả Ủng Hữu Ôm rất thích ý. Còn tùy tùng, thị vệ của Trình Tử Dương, thuộc hạ của Tạp Phổ La thì ngồi ở bàn khác nhậu nhẹt. Giờ phút này, Trình Tử Dương so với mấy tháng trước thì khí thế nội liễm, cả người khí huyết càng thêm hùng hậu, đã đột phá đỉnh luyện khí, đạt tới đẳng cấp võ sư sơ giai. Trình công tử, tại hạ trước tiên xin kính Trình công tử một ly. Tạp Phổ La bưng một chén rượu lên kính Trình Tử Dương. Chúng ta đi Đại Chu Triều là vì muốn báo thù cho già La Minh sư đệ. Tiếc rằng ở kinh sư Đại Chu Triều không quen biết ai. Nếu không có Trình công tử cung cấp tin tức cho chúng ta thì rất khó hành động. Trình Tử Dương ngại ngùng cười, giơ chén rượu nhấp môi. Tạp Phổ La cười nói, tu vi của Trình công tử càng thêm tinh thâm. Hiện tại vững vàng bước vào đến võ sư sơ giai. Đầu mùa xuân năm sau tại diễn võ giáo trường Đại Chu Triều chắc Trình công tử đoạt khôi. Mặc dù Tạp Phổ La là người Ni La Quốc nhưng nói ngôn ngữ Đại Chu Triều rất khá. Tuy hơi trúc chắc, không tệ hơn già La Minh chút nào. Mắt Trình Tử Dương lóe tia âm trầm lạnh lẽo. Nếu Dương Thạc, Dương Thành chết hết thì đệ nhất võ bạt là của ta. Tạp Phổ La Huynh, nay A Mục Đạt Vượng Đại Sư bế quan, lần này hành động bắt giết Dương Thạc chắc do Tạp Phổ La Huynh phụ trách. Trình Tử Dương mỉm cười nói, lúc trước Thiên Âm Môn truyền tin nói là Dương Thạc chiếm được bí bảo thập phương cà sa của Ẩn Giao Vương, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ về kinh. Thập phương cà sa vốn là bí bảo của Kim Phật Tự, mấy ngàn năm trước Phương Trưởng Đại Lâm Tự thắng Phượng Trưởng Kim Phật Tự mới lấy được, giờ nếu giết Dương Thạc đoạt lại thập phương cà sa thật là chuyện tuyệt vời. Nghe Trình Tử Dương nói, mắt Tạp Phổ La sáng lên, thập phương cà sa vào tay Dương Thạc. Thập phương cà sa vốn ở trên người Ẩn Giao Vương. Ẩn Giao Vương đại náo Kim Phật Tự, giết chết mấy chục cao thủ từ đẳng cấp đại tông sư trở lên. Kim Phật Tự Hiển Tông nhiều lần vây sát thập phương cà sa nhưng không thành công. Tất cả là bởi vì thập phương cà sa. Nếu lần này đám người Tạp Phổ La giết Dương Thạc, lấy được thập phương cà sa mang về Kim Phật Tự thì địa vị Mật Tông sẽ tăng lên vượt bậc, thậm chí lấn qua Hiển Tông. Khi đó Tạp Phổ La là công thần của Mật Tông, địa vị lên cao ngùn ngụt. Tạp Phổ La khẽ thở dài, tiếc rằng Dương Thạc kia có thập phương cà sa thì càng khó đối phó. Trình Tử Dương mỉm cười nói, ha ha ha ha ha ha, Tạp Phổ La huynh không cần lo lắng. Tuy rằng A Mục Đạt Vượng Đại Sư bế quan không thể ra tay, nhưng Phủ An Võ Hầu ta có cao thủ nhiều như mây, có thể cho Tạp Phổ La mượn mấy người sử dụng. Lần này ta đến dẫn theo hai cường giả đẳng cấp võ sư cao giai, cho dù Dương Thạc có được thập phương cà sa thì thực lực, địa vị của hắn không thể đoán trước. Cát Hung, chúng ta muốn giết hắn quá dễ. Muốn giết ta, dễ dàng sao? Trình Tử Dương vừa dứt lời chợt có thanh âm vang trong phòng, quả nhiên là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, ta muốn nhìn xem các ngươi làm sao giết ta. Xẹt một tiếng, hư không rách ra, Dương Thạc từng bước đi ra, giết, giết, giết, giết, giết, liên tiếp quát lớn, vô số đạo đao khí bắn ra từ tay Dương Thạc, âm dương đại nhiên mộc đao, vừa dứt lời đã mở ra giết chóc, cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Dương Thạc bước ra khỏi hư không, vung hai tay, chém ra mười mấy đại nhiên mộc đao pháp. Ầm ầm, mười mấy đao khí đại nhiên mộc đao pháp cắt qua không khí, thẳng kích đám võ giả Ni La Quốc trong phòng. Xẹt xẹt xẹt xẹt, trong đao khí đại nhiên mộc đao pháp ẩn chứa thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa không ngừng xoay quanh, kêu xèo xèo. Mỗi một đao khí rộng một thước, dài một trượng, đao khí hình thành lưới rậm rạp bao phủ hết võ giả Ni La Quốc. Nguy rồi, sao có thể như vậy? Cảm giác nguy hiểm đến mức tận cùng trong phút chốc nhảy lên trong lòng đám võ giả Ni La Quốc. Đám võ giả Ni La Quốc không thể ngờ ở trong Tố Xuân Lâu ăn cơm sao bỗng dưng có người bước ra từ hư không, phát động đao khí hướng bọn họ. Mặc dù cảm ứng được nguy hiểm nhưng đám võ giả Ni La Quốc cơ hồ không thể tránh né. Răng rắc, răng rắc, vang lên một chuỗi tiếng nổ, mười mấy đao khí đại nhiên mộc đao pháp mạnh chém vào người võ giả Ni La Quốc. Trong tiếng giòn vang, chém nát vụn bàn gỗ, ghế xung quanh họ, một ít bầu rượu chén rượu, bàn bát linh tinh đồ sứ bị đại nhiên mộc đao pháp chặt chém phát ra tiếng giòn vang, vỡ thành hai nửa. Ầm ầm, đại nhiên mộc đao pháp chém võ giả Ni La Quốc cũng vang tiếng nổ điếc tai. Có ba, bốn cường giả đẳng cấp võ sư Ni La Quốc bị trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, máu thịt văng tứ tung trong phòng. Còn lại năm, ết áo võ giả Ni La Quốc tuy không bị đao khí đại nhiên mộc đao pháp giết ngay nhưng đao khí nổ mạnh. Bọn họ có tay bị nổ tung, hoặc là đùi, có người ngực, bụng bị nổ thành lỗ to, dù không mất hết sự sống nhưng hiển nhiên là không sống nổi. Trong phòng có mười mấy cường giả đẳng cấp võ sư Ni La Quốc giây lát đã tổn thất cả chục người. Chỉ có ba người còn lạnh lặng, trong đó có một đẳng cấp võ sư trung giai, Tạp Phổ La. Tạp Phổ La và Trình Tử Dương ngồi ở bàn chính giữa, trừ hai người ra không có nam nhân nào khác. Khi Dương Thạc cắt qua hư không xuất hiện trong phòng, vung đao khí đại nhiên mộc đao pháp chủ yếu hướng tới đám võ giả Ni La Quốc. Còn bàn chính giữa chỉ có một võ giả Ni La Quốc, cộng thêm Trình Tử Dương, còn lại là Oanh Oanh Yến Yến, Dương Thạc không thèm giết các nàng. Tác giả, Linh Ẩn Hồ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 206, Trình Tử Dương cũng chết a.

Dương Thạc khống chế mức độ thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa rất tốt, nổ tung mỗi tấc thịt của Ni Lạp nhưng không tổn thương làn da, máu thịt, xương cốt, nội tạng nổ tung nhưng da Ni Lạp không bị rách chút nào, người gã như khí cầu phình ra. Bùm bùm bùm bùm bùm, cuối cùng da Ni Lạp nổ tung, máu thịt, xương cốt văng tung tóe, chưa bắn ra 2-3 thước thì xèo một tiếng, bị thái dương chân hỏa đốt thành tro. Ni Lạp, cường giả Ni La quốc đẳng cấp võ sư ở trước mặt Dương Thạc không có chút sức phản kháng, bị giết theo kiểu đáng sợ nhất, toàn bộ máu thịt thành cho bụi tan biến. Đừng nói là toàn thi, cả người không để lại chút máu thịt, cho cốt. Ui, ui, thấy Dương Thạc trong khoảnh khắc hành hạ Ni Lạp đến chết, dù là thủ lĩnh võ giả Ni La quốc Tạp Phổ La hay Trình Tử Dương đều hút ngụm khí lạnh. Lui. Dưới tình huống này sao Tạp Phổ La dám đối địch cùng Dương Thạc? Tạp Phổ La lắc người, vang tiếng nổ trầm đục, gã phá vỡ vách tường gỗ gian phòng muốn nhanh chóng rút đi. À, muốn chạy. Nhưng khi Tạp Phổ La định đi thì Dương Thạc hành động. Tốc độ của Dương Thạc nhanh hơn Tạp Phổ La. Huyền ưng đoạn chảo vừa vào tay phải liền duỗi tay ra, uy nhiếp hùng hồn tỏa định Tạp Phổ La. Tạp Phổ La bị uy nhiếp ảnh hưởng, tốc độ giảm mạnh. Dương Thạc sải chân đuổi kịp. Két két két két két. Huyền ưng đoạn chảo bắt chặt người Tạp Phổ La. Bị Dương Thạc bắt lấy, Tạp Phổ La hoàn toàn biến sắc mặt, điên cuồng giống to. Dương Thạc, ngươi giết đệ tử Già La Minh của Kim Phật tử ta, bây giờ giết người Kim Phật tử Mật Tông, Kim Phật tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ầm ầm. Tạp Phổ La chưa nói xong thì Huyền ưng đoạn chảo bóp mạnh, gã nổ thành thịt nát. Cuối cùng còn lại một võ giả Ni La quốc phóng người nhảy từ lầu 2 Tố Xuân lâu xuống, định bỏ chạy nhưng nghe sau gáy có tiếng xé gió. Phập, võ giả Ni La quốc bị đao khí đại nhiên mộc đao pháp đánh trúng, chém thành hai nửa. Nửa người trên văng ra, võ giả Ni La quốc trông thấy nửa người dưới của mình còn đang co giò chạy. Ngay sau đó dù là nửa người trên hay dưới đều bị lửa trắng bao phủ, trong phút chốc đốt thành cho bụi, không còn cảm giác. 12 cường giả võ giả Ni La quốc trong phút chốc chết hết, không chừa một tên. Mãi đến một võ giả Ni La quốc cuối cùng bị đốt thành cho bụi thì Dương Thạc mới tạm nguôi giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, 8 đẳng cấp đại tông sư của Phù An Võ Hầu. Ầm ầm, ầm ầm, giống châu chấu đá xe. Thế công của Dương Thạc nghiền ép, trong tiếng kêu răng rắc, đôi tay hộ vệ bị đập nát. Hộ vệ hét thảm một tiếng, chân liên tục thụt lùi ra sau. Sàn gỗ không chịu nổi sức nặng, hộ vệ đạp thùng, hai chân lún xuống sàn chỉ lộ ra một nửa. Huyền ưng đoạn chảo đã gần đỉnh đầu hộ vệ. Huyền ưng đoạn chảo mạnh đè xuống, hộ vệ té nhào xuống đất, há mồm ói ra bãi máu lẫn với nội tạng, máu cục trào ra. Hộ vệ đẳng cấp võ sư cao giai ở dưới tay Dương Thạc khó thể đỡ một chiêu, đã chết. Hai hộ vệ đẳng cấp võ sư cao giai của Phù An Võ Hầu trong giây lát đã chết hết. Dương Thạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trình Tử Dương. Trình Tử Dương tiếp xúc với ánh mắt Dương Thạc, người run lên, mặt tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Trình Tử Dương liên tục lùi ra sau, như kẻ điên lớn tiếng quát, "Dương Thạc, ngươi không thể giết ta. Ta là trưởng tử của An Võ Hầu, cha ta là tướng tài thứ nhất dưới tay Trấn Quốc Công. Ta là cháu của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, dượng của ta là Trấn Quốc Công tương lai sẽ ngồi trên thiên hạ, ta chính là Hoàng thân quốc thích, ngươi mà giết ta thì sẽ bị tru diệt cửu tộc, trọn đời không thể siêu sinh." Dương Thạc liên tục giết mấy người, thủ đoạn tàn nhẫn, tàn bạo đến cực hạn. Đối mặt Dương Thạc, Trình Tử Dương đã hoảng loạn, bối rối. Hôm nay dù không chết thì suốt đời Trình Tử Dương không dám đối mặt Dương Thạc nữa. A. Ngươi nói tương lai phụ thân của ta sẽ nắm chính quyền, mưu hại đại thần, ý đồ mưu phản, một tội này đủ để Trình Tử Dương nhà ngươi chết 100 lần. Hiện tại ta giết ngươi, thật muốn nhìn xem có bị trừ công danh võ cử không. Dương Thạc đạp bước tới trước, tay phải hành động. Phập, Huyền ưng đoạn chảo vươn ngón giữa thon dài như kiếm sắc bén phập một tiếng đâm thủng trán Trình Tử Dương, xuyên qua gáy. Vẻ điên cuồng đọng lại trên mặt Trình Tử Dương. Người Trình Tử Dương run bần bật, tia sáng trong mắt tan rã, gã đã chết. Trán Trình Tử Dương bị ngón giữa Huyền ưng đoạn chảo của Dương Thạc xuyên thủng. Trong óc Trình Tử Dương bị ngón giữa huyền ưng đoạn chảo của Dương Thạc khuấy như tương. Dưới tình huống này dù khí huyết của gã có mạnh tới đâu, thân thể có lợi hại hơn cũng không khả năng còn sống. Cuối cùng khí huyết sẽ xói mòn, sự sống tan rã. Dù may mắn thân mình còn có thể tiếp tục sinh tồn, đầu óc đã bị Dương Thạc đánh nát. Diệt ý niệm thần hồn trong đầu Trình Tử Dương rồi. Sau này gã sẽ biến thành đồ ngốc, ngơ ngác, không khác gì đã chết. Đương nhiên Dương Thạc sẽ không để Trình Tử Dương đau khổ sống sót. Phụt, Thái Dương chân hỏa chợt phát động, đầu Trình Tử Dương biến thành ngọn lửa trắng. Trong phút chốc đầu Trình Tử Dương bị đốt thành cho bụi, lửa từ cổ nhanh chóng lan tràn xuống, quấn quanh cơ thể Trình Tử Dương. Chốc lát sau nguyên người gã hoàn toàn đốt thành cho bụi, chỉ có vài vật trang sức bằng sắt thép và khối ngọc bội to rơi xuống đất phát ra tiếng vang keng keng. Gió nhẹ thổi, thân hình Trình Tử Dương thành cho bụi hỗn hợp với cho cốt võ giả Ni La Quốc. Không phân rõ ai là ai, Dương Thạc thản nhiên liếc cho bụi Trình Tử Dương, thầm nghĩ, nếu các ngươi đã là cùng một ruột, rắn chuột một ổ, vậy thì cho cốt lẫn vào nhau luôn đi. Dương Thạc rũ xuống mi mắt, nheo mắt lại, thầm nghĩ, giết Trình Tử Dương xong tâm niệm của ta hiểu rõ hơn chút, tuy nhiên chọc phải rắc rối lớn đây. Lý do quan trọng nhất Dương Thạc giết Trình Tử Dương là vì lúc trước hắn biết Hồng Phi, Lục Thúy chết thì lòng rất áy náy, hậm hực, không thể thông suốt. Cho nên Trình Tử Dương muốn gây hấn với Dương Thạc, hắn chỉ có thể giết gã để tâm cảnh thông. Dương Thạc đánh giá Trình Tử Dương là tự làm bậy, không thể sống. Nhưng không thể không nói, giết Trình Tử Dương xong tình cảnh của Dương Thạc không hay ho. Bây giờ Đại Chu Triều và Trấn Quốc Công, Dương Thiên chưa hoàn toàn xé rách ra mặt. Dương Thạc giết chết Trình Tử Dương, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ có thể công khai ủng hộ hắn hay không thì chưa biết. Hơn nữa Dương Thạc giết Trình Tử Dương nghĩa là xé rách ra mặt với Trình Ngọc, Trình Phu Nhân, thậm chí là Dương Tử Mặc, phụ thân Dương Thiên của hắn, không còn cơ hội xoa dịu nữa. Dù không giết hắn thì có cơ hội nào dịu đi không? Dương Thạc thầm hừ lạnh, không hề lo lắng. Không giết Trình Tử Dương thì Dương Tử Mặc vẫn nghĩ hết cách đưa Dương Thạc vào chỗ chết. Giết Trình Tử Dương rồi tình huống không bi kịch hơn bao nhiêu. Vốn chính là không chết không ngừng, làm gì nể mặt. Mặc kệ, dù thiên hạ này không có ai đứng bên ta thì sao? Vì bảo vệ người bên cạnh ta, đối địch với toàn thiên hạ có ngại gì? Lòng Dương Thạc dâng lên hào khí. Không thể ở lại kinh thành Đại Chu Triều nữa, đi vào Yến Sơn tìm được Huyết Phi, Tiểu Hòa rồi tính, có chúng nó ủng hộ là đủ rồi. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc nhẹ nhàng vung tay lên cắt qua hư không, một chân đạp vào, biến mất trong gian phòng Tố Xuân Lâu. Kinh sư Đại Chu Triều, Phủ An Võ Hầu, ầm ầm, ầm ầm, Phủ An Võ Hầu to lớn giờ vang tiếng nổ điếc tai, trong hậu viện một đống hỗn độn. Núi giả cao hai trượng bị người chặt đứt thành nửa đoạn, văng ra xa 10 trượng. Bản đá dày một thước, rộng 3 thước bị chặt thành hai nửa. Đá lát dưới đất đầy hố, một lương đình nhỏ trong hậu viện sụp đổ, nóc ngói nát. An Võ Hầu Trình Ngọc quát to, Dương Thạc, Dương Thạc, không giết ngươi thì Trình Ngọc ta không làm người. An Võ Hầu Trình Ngọc vung nắm đấm phá hỏng hậu viện. Mắt An Võ Hầu Trình Ngọc đỏ ngầu, tóc tai dựng đứng, sát ý sắc bén như ác ma, tu la. Vừa nãy quản giá truyền tin nói trưởng tử của An Võ Hầu Trình Ngọc, cũng là một đích tử duy nhất. Trình Tử Dương ở Tố Xuân Lâu bị Dương Thạc đốt chết. Đốt không còn mẩu xương, cho cốt hòa vào cho đám võ giả Ni La Quốc. Không phân biệt được, Trình Tử Dương là trưởng tử của An Võ Hầu Trình Ngọc, cũng là đích tử duy nhất do chính thê gã sinh ra. Từ 6 tuổi Trình Tử Dương bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đến luyện khí đẳng cấp, 19 tuổi đi vào võ sư sơ giai, đưa mắt toàn Đại Chu Triều coi như là thiên tài. Mặc dù An Võ Hầu Trình Ngọc còn có 3, 5 thứ tử nhưng thiên phú không thể so sánh với Trình Tử Dương. Trong lòng An Võ Hầu Trình Ngọc các thứ tử kém xa Trình Tử Dương. Bây giờ trưởng tử mà An Võ Hầu Trình Ngọc xem trọng nhất chết trên tay Dương Thạc. An Võ Hầu Trình Ngọc tức giận gần như đánh sụp phụ An Võ Hầu của mình để trút ra hâm hực, tức giận trong lòng. Thật lâu sau, An Võ Hầu Trình Ngọc nổi giận rốt cục bình tĩnh trở lại. Két két két két két. hai tay siết chặt kêu răng rắc. An Võ Hầu Trình Ngọc chậm rãi nói, Dương Thạc, lúc trước ngươi nhiều lần phá hỏng kế hoạch của công gia, đối nghịch với công gia, bây giờ dám giết trưởng tử của ta. Trước kia công gia khoan hồng độ lượng, không có giết ngươi, hiện tại ta báo cáo cho công gia lấy mạng ngươi, tế cho vong linh hài nhi của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thượng cổ thi thể, mang đi. Mắt An Võ Hầu Trình Ngọc đầy sát ý. An Võ Hầu Trình Ngọc thầm nghĩ, bây giờ lập tức báo tin cho công gia biết chuyện này. Hầu gia, chợt vang tiếng bước chân dồn dập. Một nam nhân trung niên khoảng 50 mấy tuổi, dáng người cao gầy, lưng còng, mặt không có râu vội bước vào hậu viện. An Võ Hầu Trình Ngọc liếc nam nhân trung niên, mở miệng hỏi, Lưu quản gia, có chuyện gì? Người này đúng là đại quản gia của An Võ Hầu, Lưu Kiêu, cường giả võ đạo đẳng cấp võ tôn sơ giai. Lưu Kiêu biểu tình trầm trọng chạy vội đến trước mặt An Võ Hầu Trình Ngọc, trầm giọng nói, Hầu gia, Tào công công trong cung đến truyền chỉ, đã vào công phu chúng ta, đi hướng hậu viện. An Võ Hầu Trình Ngọc nhướng mày, mở miệng hỏi, Tào công công nào? Lưu Kiêu trầm giọng giải thích rằng, chính là đại quản sự trong cung, Tào công công, Tào Đằng. Biểu tình An Võ Hầu Trình Ngọc nghiêm túc nói, sao hắn đến đây? Hắn là thái giám đắc lực nhất của Càn Minh Chân, thực lực đã sớm đạt tới đại tông sư đẳng cấp nhưng vì thân thể không trọn vẹn mãi chưa bước vào võ thánh chi cảnh. Hắn là tâm phúc của Càn Minh Chân. Tại sao Càn Minh Chân đi Huyền Vũ Sơn tìm Nhân Hoàng Trấn Thiên Quyết mà hắn không theo cùng? Tào Đằng là tổng quản Hoàng Cung, tương đương với đại quản gia Lưu Kiêu trong An Võ Hầu. Thực lực của Tào công công cực kỳ mạnh mẽ, 10 năm trước đã là đỉnh đẳng cấp đại tông sư. Bởi vì thái giám không có của quý nên tu luyện gặp trở ngại, mãi chưa thể bước vào võ thánh chi cảnh, gần giống như cổ lão trong tàng thư các trấn quốc công phủ. Thật ra phiên tăng La Tư Phật ở tàng kinh các Nam Lâm cũng gặp tình huống như vậy. Thân thể không trọn vẹn thì huyệt khiếu không trọn vẹn, muốn tu luyện vào đẳng cấp võ thánh sẽ gặp khó khăn rất lớn. Trăm ngàn năm qua chỉ có Thiên Tàn lão nhân tự nghĩ ra Thiên Tàn quyết là đi vào võ thánh đẳng cấp. Thực lực của Tào Đằng cường đại, là đại tổng quản trong cung, vừa là thị vệ bên cạnh hoàng đế đại chu triều Càn Minh Chân. Càn Minh Chân rời khỏi kinh thành mà Tào Đằng không đi theo, điều này khiến An Võ Hầu Trình Ngọc khá bất ngờ. Để hắn vào đi. An Võ Hầu Trình Ngọc không biết Tào Đằng đến truyền ý chỉ gì, đành để cho gã đi vào. Ngay sau đó, một lão nhân to lớn, tóc bạc, mặt trắng không râu bước vào hậu viện. Ha ha ha ha ha ha, An Võ Hầu gia thật có nhã hứng, tự ở nhà diễn võ chơi, tiếc cho hoa cỏ đều bị Hầu gia làm hỏng. Lão nhân nhìn thấy hậu viện hỗn độn thì cười to trêu chọc. An Võ Hầu Trình Ngọc hừ lạnh một tiếng, Tào công công, bản hầu nguyện ý đạp hư thì kệ ta, không cần Tào công công quan tâm. Lão nhân to lớn, Tào Đằng cười nói, ha ha ha ha ha ha, vậy thì ta không xen vào việc của người khác. Tào Đằng mỉm cười nói với An Võ Hầu Trình Ngọc, Hầu gia, lần này ta đến là truyền chỉ thay hoàng thượng, xin Hầu gia hãy tiếp chỉ đi. An Võ Hầu Trình Ngọc quỳ một gối xuống, thần tiếp chỉ. Tào Đằng không đưa thánh chỉ ra mà nghiêm túc nói, hoàng thượng có khẩu dụ, mệnh cho An Võ Hầu Trình Ngọc làm Trinh Tây đại tướng quân, lập tức đi tỉnh An Túc Tây Bắc, nghe lệnh dưới trướng thần Võ Vương. Nghe Tào Đằng nói, An Võ Hầu Trình Ngọc biến sắc mặt nói, cái gì? Lệnh cho ta đi tỉnh An Túc Tây Bắc, nghe lệnh dưới trướng thần Võ Vương. An Võ Hầu Trình Ngọc hét to, đứng bật dậy, Tào Đằng, hoàng thượng đến Huyền Vũ Sơn, sao có thể truyền khẩu dụ cho ngươi? Ngươi đang giả truyền thánh chỉ, là khi quân phạm thượng, muốn điều động gã đi tỉnh An Túc Tây Bắc, nghe lệnh dưới trướng thần Võ Vương Càn Ngọc Long. Tào Đằng hờ hững liếc An Võ Hầu Trình Ngọc, sắc mặt âm trầm nói, a, An Võ Hầu gia không tin lời ta nói. Tào Đằng lạnh lùng nói, là ai nói hoàng thượng đến Huyền Vũ Sơn? Nhiều ngày qua hoàng thượng không khuyển nên không lâm triều mà khiến phụ chính vương Càn Minh Vũ thay xử lý triều chính. Ngươi phỏng đoán thánh giá là tội lớn. Ta đã tuyên chỉ là nghe theo hay kháng chỉ tùy ý An Võ Hầu ra. Ta cáo từ. Phải rồi, Ngự Lâm quân hộ tu gn sờ hầu ra đi tỉnh An Túc đã ở ngoài hầu phủ chờ hầu ra. Tào Đằng nói xong phẩy tay áo bỏ đi. An Võ Hầu Trình Ngọc nhìn Tào Đằng rời đi, nghiến răng nói, tên hoạn quan này. Thật lâu sau An Võ Hầu Trình Ngọc thở hắt ra, nhắm mắt lại. Bây giờ chưa phải là lúc xé rách ra mặt với Hoàng thất Đại Chu triều. Lưu quản gia, ta đi tỉnh An Túc, ngươi chú ý chuyện trong phủ. An Võ Hầu Trình Ngọc chậm rãi nói, còn Dương Thạc kia, nếu có cơ hội thì ngươi tự mình ra tay giết hắn đi. Võ giả dưới võ tôn, lấy thực lực của hắn có thể vượt cấp giết chết. Có phái gia chỉ tặng không kinh nghiệm chiến đấu cho Dương Thạc. 8 cao thủ võ tôn của ta tùy ý ngươi điều động. Nhớ kỹ, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức mình. Khi ra tay đừng cho Dương Thạc một chút cơ hội. Kinh thành Đại Chu triều, phủ An Võ Hầu. Trong An Võ Hầu, một tiểu viện là cực kỳ hẻo lánh. Chỉ có một gian nhà to lớn. Cấu tạo gian nhà không phải vuông vức mà giống hình tròn. Đỉnh không phải gạch ngói mà giống như lều trại hành quân trong quân đội Đại Chu triều. Trong gian nhà không có đồ đạc gì, thậm chí không có giường, chỉ có một cái đệm lớn trải trên mặt đất. Trên đệm có 8 người ngồi xếp bằng, 8 người khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt rất dữ tợn, có vài người mặt xẻo. 8 người đều mặc áo giáp quân sĩ Đại Chu triều, khí huyết và sát khí đậm đặc lan tỏa. 8 người đều là cường giả đẳng cấp võ tôn, nhìn quần áo họ mặc thì rõ ràng ở trong quân Đại Chu triều, hoặc từng là binh sĩ Đại Chu triều, loại người liếm máu, giết vô số người. Giờ phút này, 8 người ngồi xếp bằng trên đệm to, nhắm mắt tu luyện. 8 người hít thở nặng nề như dã thú hung mãnh. Két két két két két. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị mở ra, một thị nữ phập phòng lo sợ thò đầu vào. Tiểu thị nữ cầm hộp cơm muốn đi vào nhưng ngập ngừng sợ hãi. A, một trong 8 cường giả đẳng cấp võ tôn chợt mở mắt ra. Ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm người tiểu thị nữ, lộ nụ cười dữ tợn. Lại ăn cơm. Ha ha ha ha, cô bé, lại đây cùng huynh đệ chúng ta ăn cơm đi. Cường giả đẳng cấp võ tôn cười to, nhanh như trước bắt lấy tiểu thị nữ. A, tiểu thị nữ sợ hãi hét lên, mặt lộ vẻ vô cùng lo sợ. Tiểu thị nữ sớm biết thân phận của 8 cường giả đẳng cấp võ tôn này. Bọn họ là hộ vệ đi theo An Võ Hầu Trình Ngọc nhiều năm, cùng Nam Chinh Bắc Chiến, coi như là lập công lao hãn mã. Hiện tại thực lực của họ đạt tới võ tôn đẳng cấp, vốn có thể vinh quy quê cũ. Đáng tiếc bọn họ ở trên chiến trường giết quá nhiều người, không thể rửa sạch sát khí, tâm tình bị sát khí ảnh hưởng, căn bản không thể dung nhập vào xã hội Đại Chu triều. Sau khi về quê ngủ đều phải mặc y giáp, một lời không hợp sẽ giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, không chết. Huyết mạch dung hợp. Dương Thạc mặc thập phương cà sa đã có năng lực bay, bay trên bầu trời mấy chục trượng hướng sơn cốc có xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng. Xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng đặt trong sơn cốc này. Mặc dù lúc trước chưa bị ai phát hiện nhưng chuyện đời khó đoán, không chừng sẽ có siêu cấp cường giả tìm được, phát hiện 2 cái xác.